Chương 189, 17 tuổi dạ cụ mò dù cả gì tiểu thư. Dù cả gì dùng khí lực cũng không lớn, nhưng là không có chút nào phòng bị dưới cổ bị cái này nhẹ nhàng đẩy, dưới chân liền là một cái rối loạn, cả người đều là đã mất đi cân bằng, nửa người trên ló ra phía trước. Nơi này là thiên không thành biên giới, là dù dò kịch cô ý tạo nên ngắm cảnh chỗ, dịu cổ cùng hắn liền đứng tại cạnh góc bên trên, cái này một cái lào đảo. Dịu cổ cả người đều là lâm vào hoảng sợ bên trong, dẫm chân xuống chính là muốn rơi xuống. Bây giờ cách mặt đất độ cao dòng dã có mấy ngàn mét, nếu quả như thật té xuống lời nói, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá dịu dò kỹ đương nhiên sẽ không khiến cái này chuyện phát sinh, ngay tại dịu cổ trong sự sợ hãi, hắn nô ra tay ngăn cản bờ eo của nàng, mềm mại vòng eo tựa như là những cái kia thể thao vận động viên hào không thụ lực. Thậm chí để dù dò kỳ hoài nghi dù cổ đến cùng có hay không thể trọng. Hô thật là nguy hiểm. Vẹn vẹn như thế một cái nhẹ nhàng động tác, liền để dù cổ giật mình ra cả người toát mồ hôi lạnh, đợi đến cuối cùng thoát ly nguy hiểm về sau, nàng mới là thở ra một hơi, nhẹ nhàng đập sáu lẻ loi đập bộ ngực sữa của mình. Sai ghi ủ gì dù cổ vội vàng lui về sau hai bước, quay đầu nhìn xem chính cười nói tự nhiên rủ cả gì, nâng lên mặt giận đùng đùng nói, đến cùng đang làm cái gì à? Dù cả gì bất quá dự cổ cũng biết, dù cả gì cũng không là muốn hại chết nàng, có dù cả gì tại, có dù dò kỳ tại, dự cổ làm sao cu nở dê không thể lại ngã chết, đã đối dù cả gì hiểu rất rõ dự cổ biết được, yêu quái hiền giả liền là đang trêu chọc làm nàng. Hi hi thật có lôi đâu dự cổ, đều do họ kỳ đại nhân một mực đang đùa ngươi, làm hại ta cũng là nhịn không được tay đâu. Dù cả gì dùng quạt xếp cản trở mình tiểu tiếu dung nhan, mặc dù đang cười. Nhưng là thế nào nhìn cái kia cười đều là không có hảo ý, đều là để cho người ta có chút sợ hãi. Dịu cô lập tức liền chột dạ, nàng không dám cùng dù cả gì đối mặt, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía một bên cây hoa anh đào rừng, cười khăn nói, là lại như thế này à, vậy ta liền tha thứ dù cả gì á bộ dáng của nàng tựa như là một cái an vụng mèo con, lung túng bộ dáng mười phần đáng yêu. Kém chút liền ngay trước mặt dù cả gì tỏ tình. Loại hành vi này đơn giản liền cùng tiểu tam A dự cổ nội tâm có chút áy náy, thậm chí có chút sợ hãi, hành vi của mình, thật sự là quá phận. Giai U Dò Kỳ lắc đầu cười cười, hắn chế nhạo nhìn thoáng qua rủ cả gì, đổi lấy yêu quái hiển giả một cái liếc mắt. Dự cổ vừa rồi muốn nói gì, mặc kệ là Giai U Dò Kỳ vẫn là dạ cụ mò rủ cả gì, hai người tình tự nhiên đoán được, mà rủ cả gì hành động này triệt để đánh gãy nàng, để ra mặt mỏng thiếu nữ. Trong thời gian ngắn là rốt cuộc nói không nên lời những lời kia. Giai U Dò Kỳ biết, kỳ thật dạ cụ mò dù cả gì càng muốn đẩy một cái mình, chỉ tiếc loại này trẻ con trò siếc đối với hắn không dùng được, không có cách nào phía dưới, nàng cũng chỉ có thể đi khi dễ dịu cổ. Dù cả gì làm sao đột nhiên đến đây, là có chuyện gì không Giai U Dò Kỳ níu lại dịu cổ, đem nàng kéo sang một bên, đứng tại như vậy cao địa phương, nhất là dù cả gì vừa rồi như thế giật mình nàng. Chỉ sợ sẽ làm cho dự cổ sinh ra bóng ma tâm lý. Giai U Dò Kỳ cái này vô ý thức ôn nhu động tác bị dù cả gì nhìn ở trong mắt, nàng cắn răng nói ra, quấy rầy đến họ Kỳ đại nhân nhã hứng thật sự là thật có lỗi đâu, bất quá ta không có chuyện liền không thể tìm ngài tới sao. Từ khi Tết Trung Nguyên bắt đầu ngày đó dù cả gì cùng dự cổ cùng múa một phen về sau, yêu quái hiền giả liền lấy tìm gian có việc phân phó vì lấy cớ, rời đi hơi ẩn kỳ. Chỉ là lần này đến liền như là ăn giấm tiểu nữ nhi biểu lộ, để Giai U Dò Kỳ cảm thấy mười phần thú vị. Đương nhiên không, ta nơi này chính là tùy thời hoan nghênh rủ cả gì ngươi đến đâu. Hư nói thật là dễ nghe A Hỏ Kỳ đại nhân nếu là ta tại không đến, đáng thương dự cổ liền bị ngài lừa đâu. Dù cả gì từ giữa khe hở bên trong nhảy ra ngoài, nàng một thanh kéo qua dự cổ đem nàng kéo đến sau lưng, giống như là bao che cho con bảo hộ lấy nàng. Chỉ là rõ ràng là bảo hộ tính hành vi, để cho người ta nhìn lại lại giống như là nàng không muốn để cho dự cổ cùng dự dò kỳ tiếp xúc qua nhiều. Bị kéo đến giả cú mỏ dù cả gì sau lưng dự cổ, môi của nàng giật giật, ngập ngừng nửa ngày vẫn là một câu không có nói ra, nhẹ nhẹ màu đo nhiễm lên gương mặt của nàng, tựa như là uống rượu say. Dự cổ hiện tại thật sự là hận không thể học đa điều, đem đầu của mình vùi sâu vào trong đất bùn. Ha ha rủ cả gì ngươi mới là nói đùa. Giai U Dò Kỳ cười ha ha một tiếng, hắn đối rủ cả gì trừng mắt nhìn, đi tới một bên cạnh bàn đá ngồi xuống, từ trong cửa tay áo móc ra một cái bầu rượu nhỏ nói, có cần phải tới cùng uống một chén đây chính là ta rượu ngon nhất, liền xem như tạ mạ mổ bảo bối đều không cách nào nhịn xuống đâu. Lung lay bầu rượu nhỏ, Dài U Dò Kỳ dụ hoặc nói. Bút lông nhỏ không làm bộ đi vào Dài U Dò Kỳ đối diện, mười phần không thuộc nữ đặt mông ngồi ở trên mặt ghế đá. Chỉ là hành vi của nàng nhìn như tùy ý, nhưng lại bản năng mang theo ưu nhã. Dịu cổ muốn hay không cu nở dê cùng đi trẻ vị thành niên cấm chỉ uống rượu dù cả gì nhìn chòng chọc vào Dài U Dò Kỳ, gàn từng chữ nói ra, nhất là trẻ vị thành niên cái kia bốn chữ, càng là nhấn mạnh. Ngươi đây là nơi nào pháp luật đây không phải họ kỳ đại nhân ngươi thường xuyên nói à, 18 tuổi mới là trưởng thành, dịu cổ thế nhưng là sang năm mới trưởng thành đâu. Ai nha, rõ ràng quốc gia này 13 tuổi liền có thể lập gia đình, dịu cổ cái tuổi này đều có thể khi mâu thân á họ kỳ đại nhân ngươi cái này ước gì dịu cổ khi mâu thân sao nếu như phụ thân là ta đến cũng không để ý đâu. Giai u dọ kỳ dĩ gì nguyên vẻ mặt tươi cười không có bất kỳ cái gì xấu hổ. Ra mặt dày để dạ cụ mỏ dù cả gì không thể làm gì, ngoại trừ nháo đến cuối cùng để dự khổ ngay cả cổ đều đỏ phảng phất muốn đun sôi, lại là từ hắn nơi này chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Tốt, cũng đừng khi dễ dự cổ, dù cả gì ngươi cu nở dê tuổi đã cao, làm gì khi dễ tiểu hải tử. Giai u dọ kỳ một câu liền để dù cả gì mặt đen lại. A, tuổi đã cao nàng tử thủy tinh con mắt biến thành như là ác quỷ thuần trắng. Trong trắng mắt thì là biến thành màu đen, nàng dùng quạt xếp cản trở môi anh đào, chống không cái tay kia hung hăng năm năm đấm. Ồ kỳ đại nhân ngài thật là dám nói à, ta rõ ràng giống như dịu cổ, là cái 17 tuổi mỹ thiếu nữ à đúng, 17 tuổi dạ củ mỏ dù cả gì tiểu thư dâu dò kỳ mạn bất kinh tâm, để dù cả gì cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, hận không thể một ngụm gặm hạ hắn một miếng thịt. Nhìn xem bị dâu dò kỳ mấy câu treo chọc tâm tình buồn bực dù cả gì. Dịu cô đột nhiên lấy tay che khuất miệng, nết cánh môi cười ra tiếng. Ba người ngay ở chỗ này, thoải mái uống. Giai U Dọ Kỳ từ sẽ không để cho thời gian dừng lại. Từ khi Tết Trung Nguyên sau khi kết thúc, dịu cô lần nữa về tới chùa Mò Dì Dì bên trong. Bất quá lần này, Giai U Dọ Kỳ đến đó đi càng chịu khó. Lúc rảnh rỗi ngay tại dịu cô trong hương khuê cùng dù cả gì treo cho miệng, cãi nhau một phen, làm dịu cô luôn luôn tươi cười rạng rỡ. Nàng càng ngày càng ưa thích loại cuộc sống này, càng ngày càng quyến luyến loại cuộc sống này, mùa thu dạ củ mỏ dù cả gì cùng nàng sớm chiều ở chung, mùa đông dâu dò kỳ tại dù cả gì lâm vào ngủ đông về sau, cùng nàng cùng một chỗ che kín ấm hồ hồ cái chăn, đốt ủi, go y ra một ngụm hạt khí, uống một ngụm rượu ngon, thưởng thức nàng tự mình làm điểm tâm nhỏ, cứ như vậy giấu trong phòng chỗ nào cu nở dê không đi, suốt ngày trò chuyện, cười, coi như ngoài phòng lại lạnh, tuyết trắng lại lớn. Dịu cổ. Tâm ý gì nguyên ấm áp như xuân, không có cơ khổ, không có tịch mịch, cả ngày đều ở cười nàng để con ạ cụ rủ kỳ cũng là chấp nhận dịu dò kỳ đến. Sai ghi ưu gì dịu cổ, nàng triệt để yêu cuộc sống như vậy, nàng triệt để minh bạch sinh mệnh mỹ hảo, so với bất cứ lúc nào, nàng đều muốn sống, vĩnh vĩnh viễn xa, một mực còn sống. Năm thứ hai mùa xuân, tại anh hoa đua nở thơ ý điếm, sai ghi ưu gì nhà một cái tăng lữ. Đến nơi này cổn vợ theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt,